Xin chào quý vị, hôm nay chúng ta sẽ cùng xem xét một câu chuyện khá là đặc biệt, tên là Một bà bốn ông. Câu chuyện này được một người nghe chia sẻ, lấy từ trang thơ Đường Luật, lần này thì chúng ta chỉ có một nguồn này thôi. Vâng. Nhưng mà nó thực sự gợi nhiều suy ngẫm về nghị lực và tình cảm gia đình. Chúng ta sẽ thử tìm hiểu sâu hơn nhé. À ha, nghe cái tên cũng thấy lạ ha, Một bà bốn ông. Đúng vậy, câu chuyện này thì đưa chúng ta đến một ngôi làng. Nghe miêu tả thì có vẻ khá là hẻo lánh. Nhân vật chính là một người mẹ và bốn cậu con trai. Hoàn cảnh thì nguồn tài liệu nói là vô cùng eo hẹp. Ừ, một mẹ mà nuôi bốn con trai ở quê lại eo hẹp nữa thì đúng là không dễ dàng gì rồi. Vâng, cuộc sống của họ thực sự rất khó khăn. Cái nguồn thu nhập chính ấy, gần như là duy nhất thì lại đến từ việc làm ruộng. Làm ruộng thì vất vả lắm. Cái cơ bản như ăn mặc cũng thiếu thốn. Đúng vậy, cái bối cảnh khó khăn này nó lại chính là cái nền để làm nổi bật lên ý chí của họ. Khi mà mọi thứ đều thiếu thốn như vậy, thiếu cả vật chất lẫn điều kiện sống, thì mỗi một nỗ lực nhỏ để vươn lên ấy, nó đều rất đáng quý. Nó không chỉ là lao động tay chân không đâu, mà còn là cả một cuộc đấu tranh tinh thần nữa. Và cái điểm mà tôi thấy thực sự đáng chú ý ấy, là vai trò của người mẹ. Trong cái hoàn cảnh như thế, rất dễ là người ta chỉ lo kiếm ăn qua ngày thôi đúng không? Vâng, sinh tồn là trên hết mà. Nhưng bà mẹ này thì khác. Bà không chỉ làm lụng vất vả mà còn luôn nghĩ đến chuyện học hành của con. Nguồn tin nói là bà luôn khuyến khích bốn ông con trai học hành chăm chỉ. Bà dự một cái niềm tin rất là mạnh liệt vào tương lai của các con. Điều này thật sự phi thường. Chính xác. Cái sự động viên và niềm tin đó trong một cái bối cảnh mà tưởng như là không có lối thoát ấy, nó giống như là ánh sáng vậy. Nó tiếp thêm sức mạnh thật sự, chứ không phải lời nói suông. Bốn người con trai đó dù thiếu thốn đủ thứ, thiếu sách, thiếu đèn. Thiếu cả ăn nữa chứ. Đúng rồi, vậy mà vẫn không ngừng cố gắng trong học tập, thậm chí còn đạt được điểm số cao. Điều này nó cho thấy rất rõ ràng là cái sự hỗ trợ tinh thần từ gia đình, đặc biệt là từ người mẹ, nó có sức mạnh thay đổi hoàn cảnh lớn thế nào. Và nó cũng là sự hy sinh rất lớn của người mẹ nữa. Tôi cứ hình dung cái cảnh ở mấy mẹ con rau cháo nuôi nhau, tối đến lại trong đèn học bài. Thật sự là... rất cảm động. Vâng. Và rồi cái kết quả thì thật sự xứng đáng. Cả bốn người con trai đều đỗ đại học. Từ một gia đình nghèo khó như vậy, ở một vùng quê xa, mà cả bốn người cùng vào đại học, đây đúng là một kỳ tích. Một minh chứng không thể rõ ràng hơn cho sức mạnh của ý chí và sự đoàn kết gia đình. Mà nếu nhìn rộng ra một chút, câu chuyện này nó giống như một cái bài ca về nghị lực sống vậy. Nó khẳng định lại một điều mà chúng ta vẫn hay nói. Hoàn cảnh khó khăn, thậm chí là nghịch cảnh, nhưng nó không quyết định số phận. Đúng rồi. Nếu mà con người có đủ quyết tâm, đủ sự cần cù, và quan trọng là có niềm tin, cái sức mạnh và lòng kiên trì mà câu chuyện nhấn mạnh, nó chính là cái chìa khóa. Vậy thì, tóm lại một chút, câu chuyện Một bà bốn ông này nó mang đến cho chúng ta điều gì? Có lẽ là lời khẳng định về giá trị của sự bền bỉ đúng không? Về tình mẹ bao la. Vâng, tình lệ không thể đong đếm được. Và cả vai trò của giáo dục nữa. Giáo dục như một con đường để thay đổi cuộc đời, dù cho điểm xuất phát có thấp thế nào. Đúng vậy. Một câu chuyện nhỏ thôi, nhưng ý nghĩa thì lại rất lớn. Và nó cũng gợi ra một câu hỏi khá hay để chúng ta cùng suy ngẫm thêm. À, là gì vậy ạ? Thì ngoài cái nỗ lực phi thường của chính gia đình họ, như mình vừa phân tích đấy, liệu xã hội hay là cộng đồng xung quanh có thể làm gì hơn nữa không? Kiểu như là tạo thêm những cái đòn bẩy, những cái hỗ trợ thiết thực hơn ấy, để những đứa trẻ trong hoàn cảnh tương tự có thêm cơ hội, không chỉ là mơ ước, mà là thực sự chạm tới cánh cửa đại học hay là những con đường học vấn khác. Ừ, một câu hỏi dốc hỏi ông suy nghĩ, làm thế nào để những câu chuyện như thế này không còn là kỳ tích hiếm hoi nữa? Vâng, mà trở nên phổ biến hơn nhờ cả nỗ lực cá nhân và sự hỗ trợ từ cộng đồng.